Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1157, hỗn độn đạo trường. Tô Viêm con mắt như bó đuốc, hừng ngực chói mắt, phảng phất đâm thủng rộng lớn thời không, nhìn thấy toàn bộ hỗn độn đạo trường. Oanh, bóng người của hắn dán vào đại địa lao xuống mà qua. Nương theo từng trận năng lượng gió mạnh, nghiền ép mặt đất núi đồi rì rào rung động, sóng năng lượng quá mức kịch liệt rồi. Người nào xuất hành động tĩnh cực kỳ kinh người, đi ngang qua tu sĩ sợ hết hồn, thấy có người ở vượt qua không gian, để bọn họ la thất thanh. Đây là một vị tuyệt đỉnh vương giả sao? Bọn họ ngóng nhìn này một bóng người đáng sợ. Tô Viêm thân thể dán vào mặt đất ngang qua trong quá trình. Đại địa đều sụp nứt, khói lửa đầy trời, một bóng người mơ hồ cấp tốc bắn vọt, dĩ nhiên vượt qua đến phần cuối đường chân trời. Quần hùng dọa người, cơn bão năng lượng này càng ngày càng đáng sợ. Bọn họ dồn dập cảm thấy đây là một vị tuyệt thế vương giả. Tô Viêm sát khí xuyên qua cửu trọng thiên, xông thẳng đại địa phần cuối. Các cường giả rất khó nhào bắt được Tô Viêm bóng dáng. Cho dù là nhào nắm Tô Viêm thần niệm đều nổ tung. Một ít lão vương giả đều sợ hãi. Kinh hãi nói, đây là một vị tuyệt thế hung nhân. Khí tức quá cuồng dã. Rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy như thế đáng sợ cường giả rồi. Đúng đấy, mặc dù là hỗn độn tam tử trên người, cũng không có như thế kinh người hung khí. Người này đến cùng là ai? Tỏa ra sát khí để ta đều vào rơi hầm băng. Mảnh này địa giới vang vọng tiếng kinh hô. Rốt cuộc rất nhiều người nhận định, mặc dù là tam tử cũng không có đáng sợ như vậy sát khí. Hắn đến cùng là chém giết bao nhiêu cường giả mới có thể dựng dục ra như vậy hung tàn sát phạt lực lượng. Đó là cái gì hình ảnh? Không chân thực, quá không chân thực. Sao có biến thái như vậy đại cao thủ? Nhưng mà có vị thần niệm siêu cường tu sĩ âm thanh đều đang phát run. Cả người mồ hôi như mưa dưới. Bởi vì vừa nãy thấy rõ Tô Viêm, nhìn thấy hắn thân xác bốc hơi sát niệm hình ảnh, thực sự là đáng sợ. Để hắn cảm thấy quá không chân thực rồi. Kia ở trong liền chân long, côn bằng, bạch hổ, những sinh linh nghịch thiên này thi thể đều có. Thế gian lúc nào xuất hiện loại này ngoan nhân, liền loại này nghịch thiên sinh linh đều tuyệt sát quá. Sở dĩ hắn cảm thấy quá không chân thực, rốt cuộc chân long loại này chí tôn sinh linh ở giới tu luyện đã tuyệt chủng rồi. Oanh, làm Tô Viêm thân ảnh biến mất ở phần cuối đường chân trời. Tất cả mọi người nhìn thấy, đại địa phần cuối, cái kia cấp tốc xung kích về phía trước bóng dáng. Tay không xé ra thời không khe lớn, toàn thể dập dờn ra khủng bố vũ trụ khí lưu, trầm trọng phảng phất trăm vạn núi lớn đang vận chuyển. Trời ạ, hắn đến cùng muốn đi chỗ nào? Hắn không biết tùy tiện mở ra đường hầm thời không, hơi một tí đều sẽ tử vong, thậm chí lạc lối ở trong đường hầm thời không sao? Những người này kinh ngạc thốt lên không ngừng. Tô Viêm tay không xé ra thời không khe lớn, hư hư thực thực dùng để đi đường. Loại thủ đoạn này cùng thần thông vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Đến cùng là một cái hạng người gì? Dĩ nhiên nắm giữ như thế siêu tuyệt đạo hạnh, liền thời không khe lớn cũng dám xé rách, thậm chí mượn dùng vượt qua không gian. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, đây là đại năng ở có thủ đoạn. Thế nhưng Tô Viêm không giống. Được bản nguyên vũ trụ gột rửa, hắn tìm hiểu tới đại vũ trụ hùng vĩ cùng thần bí, cảm ngộ qua vũ trụ trí cao vô thượng đại đạo, thậm chí cùng vũ trụ hoàn cảnh lớn giao hòa. Bởi vậy, Tô Viêm có thể miễn cưỡng xé ra vũ trụ khe lớn. Mặc dù nói vượt qua khoảng cách cùng đại năng khó có thể sánh vai, nhưng là làm như vậy tốc độ cũng mau kinh người. Hiện tại, Tô Viêm chỉ có một cái mục tiêu, chính là trong thời gian ngắn vọt tới hỗn độn đạo trường. Hắn đã đi rồi, không biết muốn đi làm gì. Bằng vào ta các loại đạo hạnh, căn bản không nhìn thấu đường hầm thời không đi về chỗ cần đến. Người này đến cùng là ai? Như thế cấp thiết rời đi, xem ra muốn làm lớn chuyện rồi. Một vài người líu lưỡi, không khỏi cảm thấy tiên táng địa thật đúng là tàng long ngọa hổ. Trong thiên địa còn có một chút ẩn sĩ cường giả, chưa từng vấn thế. Hiện nay hỗn độn tam tử chiếm lấy hỗn độn đạo trường. Nhìn xuống thiên hạ, là tiên táng địa mạnh nhất thế lực một trong. Từ khi bọn họ chiếm cứ cái này tuyệt thế đạo trường bắt đầu, có chút chiến lực cường thịnh tu sĩ gia nhập bọn họ trận doanh. Hơn nữa hỗn độn cốc vốn là gốc gác kinh thế, trong cốc cũng có thật nhiều tuổi trẻ dũng tướng. Hiện tại hỗn độn đạo trường quả nhiên có nhìn xuống thiên hạ tư cách. Bất quá trước đó vài ngày tin tức truyền đến gây nên các thế lực lớn lưu ý. Chẳng ai nghĩ tới hỗn độn tam tử đem La Hoa Thanh cho bắt sống rồi. Cô gái này là Đại La Hoàng Triều tiểu công chúa. Hỗn độn cốc cùng Đại La Hoàng Triều từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông. Nam Hoàng cùng hỗn độn tam tử cũng không có bất luận cái gì thù hận. Hiện tại hỗn độn tam tử vì đem Tô Viêm bộ hạ cũ toàn bộ đều bức bách đi ra, muốn đem một lưới bắt hết. Dĩ nhiên ra tay bắt sống La Hoa Thanh, sự tình làm lớn rất lớn. Đại La Hoàng Triều đối với chuyện này khẳng định nổi giận đùng đùng. Nhưng là Nam Hoàng đến cùng có xuất thủ hay không, người đời cũng không tốt có kết luận. Rốt cuộc tam tử hiện tại như mặt trời ban trưa, mà bọn họ cấp bách trảm trừ Tô Viêm bộ hạ cũ. Nếu như ở lúc mấu chốt này tìm không thoải mái, nhất định sẽ bị tam tử cưu thị. Hỗn độn đạo trường là hiện nay tiên táng địa khai quật ra mạnh nhất đạo trường. Toàn bộ đạo trường chiếm diện tích 1 triệu dặm, tràn ngập nồng nặc hỗn độn gợn sóng. Thậm chí đều có hỗn độn thiên tinh một đạo tiếp một đạo bắn tung tóe mà ra. Loại này năng lượng đối với tu sĩ có trọng đại tu luyện trợ giúp. Hỗn độn khí lượn lờ đạo trường bên trong, ở trong có chút to lớn đạo cung, hùng vĩ đạo đài, nơi này khí tượng uy nghiêm, cảnh tượng đồ sộ, mà đạo trường bên trong cao thủ rất nhiều. Bọn họ hết thảy lấy hỗn độn tam tử làm đầu. Chỉ có điều hiện tại hỗn độn đạo trường ngoại giới sát quang cuồn cuộn, sông thẳng lên trời, thả người, ngoại giới người hô ngựa hí, ánh đao bóng kiếm, Đại La Hoàng Triều một đám lão thần vương chiếm giữ, chấp trưởng đại sát khí, trợn tròn đôi mắt, hận không thể xé xác toàn bộ hỗn độn cốc. Bọn họ bắt sống La Hoa Thanh, hoàn toàn không đem Đại La Hoàng Triều để ở trong mắt. Hỗn độn tam tử, lập tức cho ta thả người. La Thiên Đô gầm nhẹ, cầm một tông hoàng đạo chiến thương, toàn thể dập dờn ra ngàn vạn trọng hoàng đạo long khí. Có một loại vương giả thần uy mênh mông mà ra, trong mắt của hắn đều đứng lên đến rồi, nằm dày đặc tơ máu. Đây là phẫn nộ hỏa diễm, La Hoa Thanh nhưng là thân muội muội của hắn. Ha ha ha, các người những run rế này, dám đến ta hỗn độn đạo trường gây sự, đều chán sống sao? Hỗn độn đệ thất tử ngửa mặt lên trời cười giận dữ. Một cái nho nhỏ Đại La Hoàng Triều dám to gan tấn công ta hỗn độn cốc lãnh địa, ta xem các ngươi Đại La Hoàng Triều đây là nghĩ muốn diệt tộc. Hỗn độn cốc căn bản sẽ không kiêng kỵ một cái ngoại vũ trụ bá chủ quần tộc. Chỉ nếu là không có cấm kỵ quần tộc, bọn họ trọn vẹn không sợ. Huống hồ một cái nho nhỏ La Hoa Thanh bắt được đã bắt, chẳng lẽ còn cần cho bọn họ Đại La Hoàng Triều bàn giao? Ca ca, đừng động ta, các ngươi đi mau. Hỗn độn đạo trường bên trong truyền đến một trận tiếng khóc. La Hoa Thanh rất rõ ràng lấy sức mạnh của bọn họ không thể đưa nàng cứu đi. Một khi mạnh mẽ tấn công hỗn độn đạo trường, bọn họ cũng sẽ đem tính mạng bồi đi vào. Đây là La Hoa Thanh vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy. Hỗn độn cốc, các người đừng khinh người quá đáng rồi. La Thiên Đô ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế bạo phát đến cực hạn, ánh mắt đỏ như máu một mảnh, thê thảm ánh mắt nhìn chằm chằm to lớn hỗn độn trình diện. Trong cơ thể sát khí không ngừng được bắt đầu rít gào. Hảo cảm người một màn, hỗn độn đệ bát tử nắm một người phụ nữ yết hầu. Đứng ở hỗn độn bên trên, lạnh lùng như một vị tiên ma, lạnh nhạt nói, muốn trách thì trách Tô Viêm này con rùa đen rút đầu đi, tránh tại địa vực điện không dám ra đây. Trước đây ta liền đã cảnh cáo hắn, chọc ta hỗn độn cốc, ta muốn cho tất cả cùng hắn hữu quan người đều phải chết. Người tên khốn kiếp này, La Hoa Thanh liều mạng giãy giụa, một đôi mắt đẹp mở to, nàng đến cũng không sợ, nổi giận mắng, có bản lĩnh ngươi giết ta, làm như vậy loại đàn ông gì vậy, vọng ngươi vẫn là hỗn độn cốc truyền nhân, ngươi loại đàn ông gì vậy, ngươi thật cho rằng ta không dám bóp chết ngươi. Hỗn độn đệ bát tử sắc mặt âm lãnh, bàn tay của hắn dùng sức, kém chút bóp nát La Hoa Thanh yết hầu, nhưng là La Hoa Thanh căn bản không sợ, cười nhạo nói, các ngươi căn bản đánh không lại Tô Viêm, nhằm vào hắn bộ hạ cũ muốn tìm đến một ít trong lòng an ủi. Ta cho ngươi biết, Tô Viêm sẽ trở về, nếu như có một ngày hắn biết ta chết ở các ngươi trong tay, các ngươi đều không có kết quả tốt, hắn sẽ vì ta báo thù, nhất định sẽ, vô liêm sỉ, ta chém sống ngươi. Bát tử phẫn nộ, giơ bàn tay lên, muốn đánh nát La Hoa Thanh thiên linh cái. Cũng là ở chỗ này lúc khẩn cấp quan trọng, phương xa đại địa, dựng lên một đạo hào quang rừng rực. Trong thời gian ngắn thần quang đại thịnh, cắt rời hư không, đây là một bộ hình người cung thai bỗng nhiên kéo ra. Để mênh mông cương vực đều đang ầm ầm. Oanh, một đạo ánh sáng óng ánh sinh ra. Lấy chấn thiên thạch rèn đúc mũi tên xuất khiếu, giống như một đạo hắc ám chân long, cắt ra thương vũ, đánh vỡ hỗn độn, nhanh như tia chớp bổ về phía hỗn độn đệ bát tử đầu. Giết a, La Thiên Đô sự phẫn nộ của bọn họ gào thét, nương theo nghệ viên bóng dáng hướng về hỗn độn cốc bắt đầu xung phong. Ta còn tưởng rằng là hắn, cả người vết thương đầy dẫy La Hoa Thanh. Khóe miệng tràn ra huyết dịch, nàng nhìn rõ ràng người đến là nghệ viên, nàng thần thái có chút mất mát, có thể rất nhanh nàng tỉnh lại lên, nắm nắm đấm, một đôi mắt đẹp tràn ngập cừu hận cùng hy vọng, nàng tin tưởng đại dũng sẽ đến, sẽ có một ngày đem nàng biết mình tao ngộ, nhất định sẽ là chính mình ra mặt, nhất định sẽ, rất tốt, đã đến rồi một con rùa đen rút đầu. Tô Viêm bộ hạ cũ ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu. Những người khác phòng trừng đều sẽ lần lượt đứng ra. Ngày hôm nay không quản có bao nhiêu người đánh tới. Nói chung, các người đều phải chết ở chỗ này. Hỗn độn đệ bát tử lãnh khốc mở miệng, mà xoay chuyển một khẩu đại kích, đánh giết về phía trước, chống lại bổ về phía hắn một cái chấn thiên thạch rèn đúc mũi tên. Trong thiên địa đốm lửa bắn tung tóe, hai đại thần binh va chạm, phát sinh liên tiếp nổ vang. Bát tử đem La Hoa Thanh ngay tại chỗ trấn áp, hắn tàn lãnh nở nụ cười. Tiện nhân, trước tiên không giết ngươi, ta khiến ngươi nhìn tận mắt đến, Tô Viêm bộ hạ cũ hết thảy bị chúng ta chém giết. Thậm chí ta sẽ giữ lại tính mạng của ngươi, khiến ngươi chứng kiến tương lai Tô Viêm đến cùng có bao nhiêu thảm. Đến thời điểm các ngươi sẽ càng thêm hối hận, ngày hôm nay không có giết ta. La Hoa Thanh quật cường đáp lại, vô liêm sỉ, giết cho ta. Hỗn độn đệ bát tử giận dữ hét, giết sạch cho ta bọn họ. Không giữ lại ai, để bọn họ biết này thịnh thế thuộc về ai. Đây rốt cuộc là của ai thời đại, thiên hạ của ai. Nói cho bọn họ biết thời đại tàn khốc cùng chân tướng. Bát tử cảm thấy không sát quang bọn họ, không diệt trừ Tô Viêm, một vài người mộng căn bản là không có cách chuyển tình. Toàn bộ hỗn độn đạo trường tỏa ra băng hàn sát khí, đại chiến dĩ nhiên mở ra rồi. Vì cứu một người, đáng giá không? Lời này nói, không phải ai đều là động vật máu lạnh. Phương xa có thật nhiều người vây xem. Bọn họ đều kinh hãi không thôi. Nhóm người này liền như vậy vọt vào. Có lẽ cũng không thể ra ngoài được nữa. Quang Tam Tử liền đầy đủ giết hết toàn trường. Đại La Hoàng Triều hơn nửa muốn nguyên khí tổn thất lớn rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.